Cô vợ thay thế của Sở Thiếu. Chương 43, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dài dài cậu dọn ra ngoài như vậy sao lại không thương lượng trước với mình? Kỳ Vi Vi gọi điện hỏi tội cô về việc cô rời khỏi Âu Dương gia. Mình muốn trở về Sở gia thì đây là cách duy nhất. Kỳ Vi Vi kinh ngạc trợn tròn mắt. Cậu đang nói đùa với mình sao? Cậu về Sở gia làm gì? Ở Âu Dương không tốt sao? Anh đằng anh ấy cũng. Mình phải tự tranh giành hạnh phúc của mình. Mặc dù không biết đó là chuyện tốt hay xấu nhưng mình cũng muốn thử một lần. Để sau này khi con cái hỏi đến điều mẹ hối tiếc nhất là gì? Thì mình không phải buồn bã mà trả lời rằng đó là đã đánh mất đi cha của con, người mà mẹ đem lòng yêu thương. Kỳ Vi Vi nhìn Nhược Giai ngơ ngẩn người ra. Đây là Thẩm Nhược Giai mà cô ấy từng quen biết sao? Chỉ mới có hơn một tháng ngắn ngủi sao lại thay đổi nhanh như vậy được? Nhất định là có điều giấu không nói. Thành thật khai ra cậu sẽ được khoan hồng. Tại sao cậu lại có thể nghĩ đến những việc đó, là ai đã dạy cho cậu như thế? Là chị Lina đã dạy. Chị ấy nói không sai, hạnh phúc là do bản thân tự chủ động mà có, nếu không hạnh phúc sẽ không tự tìm đến. Kỳ Vi Vi gật gật đầu. Hóa ra là Lina ở phía sau chỉ đạo. Hơn một tháng qua Kỳ Vi Vi không bên cạnh của Nhược Giai thì cô đã thay đổi quá nhiều, cứ như thành một người khác. Người chị họ này quả nhiên có cách biến một người ngoan hiền thành một người khôn ngoan. Vậy chúc cô bạn thân của tôi nhanh chóng thu phục được lòng quân, danh chính ngôn thuận trở thành bà chủ Sở. Những gì cô đã chọn Kỳ Vi Vi sẽ ở phía sau ủng hộ cô đến cùng. Hãy nhớ dù kết quả thế nào thì cậu vẫn còn có tớ. Chỉ cần cậu quay đầu thì tớ sẽ luôn ở phía sau làm hậu thuẫn cho cậu. Cố lên, cả hai nói chuyện với nhau gần cả tiếng đồng hồ. Sau khi cúp máy, Nhược Giai liền xuống bếp để nấu ăn. Căn hộ cô thuê tuy ở vị trí không tốt nhưng không gian trong căn hộ rất rộng lại thoáng mát. Có hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Trong mỗi phòng ngủ còn có một phòng tắm nhỏ đủ để dùng. Nói chung là rất tốt, tinh tang, cô đang loay hoay trong bếp thì bên ngoài có người bấm chuông. Nhược Giai đang làm giữa chừng nên đã bỏ chạy ra mở cửa. Cô đi ra mở cửa, phía sau cánh cửa là một người đàn ông lạ mặt. Xin hỏi, anh tìm ai vậy? Có phải, người đàn ông đó liền đưa khăn có thấm thuốc mê lên trên miệng cô. Cô liên tục chống cự nhưng cuối cùng vẫn bị hôn mê. Người đàn ông đóng cánh cửa lại, rồi vác Nhược Giai rời khỏi. Người bên ngoài thấy cửa đóng sẽ nghĩ là cô ở trong nhà nên sẽ không nghi ngờ. Cách làm việc rất thông minh lại nhanh gọn không để lại dấu vết. Nửa tiếng sau, Sở Dịch dẫn thêm vài người đến tìm cô, nhưng bọn họ đều ở dưới lầu quan sát, chỉ có một mình Sở Dịch đi lên, hắn bấm chuông rất lâu nhưng vẫn không có người ra mở cửa. Trong lòng có chút bất an, Nhược Giai cô có bên trong không? Sở Dịch vừa bấm chuông cửa vừa gọi lớn nhưng vẫn không ai đáp lại cũng không ai ra mở cửa. Hắn giơ chân đạp cửa xông vào nhưng không cần dùng sức thì cánh cửa đã được mở ra. Điều này nói cho hắn biết cô đã gặp chuyện. Sở Dịch chạy vào bên trong tìm cô nhưng không thấy cô đâu cả. Hắn chỉ ngửi được mùi khét của thức ăn bốc lên từ phòng bếp. Chạy vào đến thì chỉ nhìn thấy nồi cơm vừa nhảy nút trên bếp là chảo thịt kho cùng với canh đều còn đang đun trên lửa. Lửa còn chưa tắt thức ăn đã bốc mùi khét nhưng lại không thấy cô đâu cả. Cô trước nay không phải người bất cẩn như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Viễn cậu lập tức đưa người đi tìm Nhược Giai cho dù phải lục tung cả Tây Vân này lên cũng phải tìm được cô ấy. Phải nhanh chóng một chút, tính mạng của cô ấy đang gặp nguy hiểm. La Viễn nhận được lệnh khẩn liền phái toàn bộ nhân lực của Long Hồ Hội đi tìm. Chỉ còn để lại hơn chục người ở lại canh gác. Tây Vân là thành phố nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng không hề nhỏ chút nào. Tìm một người trong thành phố là như việc mò kim đáy biển. Lại còn với thời gian ngắn nhất đi tìm thì xác suất tuyệt đối không cao. Điều này Sở Dịch biết rõ nhưng dù là vậy thì hắn cũng phải tận lực. Âu Dương đằng tôi cần sự giúp đỡ của cậu, với một thế lực thì không thể tìm được hết cả thành phố trong thời gian ngắn nhất nhưng thêm nhiều thế lực thì có thể. Cho nên Sở Dịch đã tìm đến Âu Dương đằng nhờ sự giúp đỡ. Âu Dương gia có thế lực nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ thì không nhỏ, không thể xem thường được. Chỉ cần là người cần tìm Âu Dương gia trước nay chưa từng không tìm được. Tôi đã phái người đi tìm, sẽ nhanh chóng có tin tức thôi. Lina nhìn thấy anh trai mình gọi điện hạ lệnh xuống dưới phải tìm cho được người. Cô liền tò mò hỏi thăm, anh tìm ai mà lại phải huy động nhiều người như thế? Quan trọng lắm sao? Âu Dương đằng cũng không giấu giếm mà nói ra, Dài Dài mất tích rồi. Sở Dịch gọi điện đến nhờ anh giúp đỡ tìm kiếm, anh ta nghi ngờ có người đã bắt cóc Dài Dài. Nếu trong vòng một tiếng mà không tìm được thì e rằng tính mạng của em ấy sẽ... Lina kinh ngạc suýt nữa thì đứng không vững. Dai Dai bị bắt cóc sao? Nhất định là Thẩm Nhược Lệ đã sai người làm. Chúng ta chỉ cần bắt cô ta thì sẽ biết được Dai Dai đang ở đâu thôi. Người đầu tiên mà Lina nghĩ đến luôn là Thẩm Nhược Lệ. Bởi vì người có thù lớn nhất với Nhược Dai chỉ có cô ta. Những thủ đoạn hèn hạ ác độc đó cũng chỉ có cô ta có thể làm ra mà thôi. Chúng ta không có chứng cứ, cho dù tìm cô ta hỏi tội thì cô ta cũng sẽ không khai đâu. Không chừng còn đánh rắn động cỏ nữa. Lina sốt ruột đi qua đi lại. Cách này không được mà cách kia cũng không xong. Nhược Dai lương thiện như vậy sao lại phải chịu những cảnh như vậy? Thiếu gia, chúng tôi đã tìm được người rồi. Âu Dương Đằng nhận được cuộc gọi nói đã tìm được người. Anh, cho em đi với. Âu Dương Đằng định đi thì Lina liền níu lại đòi đi cùng. Ở nhà tin tốt của anh, Âu Dương Đằng vỗ nhẹ vai của Lina, sau đó rời khỏi. Cách Trương.